Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 53, C53, chép 106. Puny và Ngọc Yến, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, một tiếng nổ to vang lên khiến Hoa Hồng và chú Mây giật mình. Cả hai vừa rời mắt đi khỏi Puny và Ngọc Yến một chút thì chuyện này đã xảy ra rồi. Ở chỗ Puny và Ngọc Yến, cát bụi bay mù mịt. Hoa Hồng và chú Mây nhìn nhau rồi lo lắng đi tới xem Ngọc Yến và Puny có bị thương không. Hy vọng là hai đứa không bị gì. Nếu Ngọc Yến và Puny có chuyện gì xảy ra thì chả biết nói sao với gia đình. Đặc biệt là gia đình Ngọc Yến. Ngọc Yến, Puny, hai đứa không sao chứ? Ngọc Yến, Puny, hai đứa đâu rồi? Đống cát bụi ấy đang dần biến mất. Cả Hoa Hồng và chú Mây cố gắng tìm kiếm xung quanh xem hai đứa nhóc ấy đang ở đâu. Nghe tiếng ho ở gần đó, bóng của cả hai dần hiện rõ ra. Hai đứa không sao chứ? Hoa Hồng và chú Mây liền vội chạy tới xem tình hình của cả hai. Tụi con không sao, tuy là mặt mũi của cả hai dính đầy bụi bẩn, cả người cũng vậy, nhưng nhìn sơ có lẽ không sao. Hoa Hồng và chú Mây mới thở phào nhẹ nhõm. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chú Mây liền hỏi khi đã xác định được cả hai đã an toàn. Puny ấp úng rồi trả lời. Chuyện là vừa nãy con với Ngọc Yến định kết hợp sức mạnh lại để phá cục đá to to ở bên kia. Lúc đầu con không nghĩ là nó sẽ mạnh đến thế. Ai ngờ đâu, Ngọc Yến nghe Puny nói vậy thì liền ngắt lời của cậu bé. Không phải hoàn toàn là lỗi của Puny đâu ông chú Mây. Có cả con nữa. Ông chú Mây tức giận nói. Thật may mắn là cả hai đứa không sao. Chứ không thì họ chả biết phải ăn nói sao với mọi người. Đặc biệt là sự an toàn của cả hai đứa. Hai đứa con giỏi lắm ha. Dám hợp sức lại để. Kết hợp để tấn công à. Cả Hoa Hồng và chú Mây liền nghĩ ra một điều gì đó. Có lẽ là hai ý tưởng lớn gặp nhau. Hai người họ quay sang nhìn nhau rồi nhìn Ngọc Yến và Puny. Có lẽ anh Mây cũng nghĩ giống tôi. Nghe Hoa Hồng nói vậy, chú Mây liền gật đầu. Thấy phản ứng của cả Hoa Hồng và chú Mây như vậy, Puny liền thắc mắc, có chuyện gì vậy ạ? Chú Mây do dự một hồi rồi nói. Là kết hợp sức mạnh lại, giống như các cuộc chiến mà gia đình chúng ta hay làm để đánh thắng được bọn chúng. Ngọc Yến có thể vẫn chưa thành thạo sức mạnh phép thuật này nhưng có lẽ sức mạnh phép thuật của Ngọc Yến dùng để phát hiện bọn nhà phép thuật Z. Vì vậy, nó sẽ có phần lợi trong việc đánh bại bọn chúng. Nghe chú Mây nói, Ngọc Yến và Puny đang dần dần hiểu ra vấn đề và nhiệm vụ của mình. Hoa Hồng nói tiếp lời chú Mây. Chú Mây và dì Hoa Hồng muốn hai đứa tập luyện sức mạnh phép thuật kết hợp. Như thế có được không? Cả Puny và Ngọc Yến vui mừng đồng ý, nhưng đây là một loại sức mạnh khó. Đặc biệt là với Ngọc Yến, muốn sử dụng thật sự thành thạo, Ngọc Yến cần phải luyện tập thật là chăm chỉ. Chú Mây nói tiếp, nhưng chúng ta không thể quyết định chuyện này được, phải chờ vài ý kiến của mọi người nữa. Đặc biệt là ông Baram, có chuyện gì muốn hỏi tôi sao chú Mây? Cách chương.